Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1269, một lời không hợp. Triệu hoán thần long, tách, tập võ thiên tài, 10 tuổi đánh khắp Thái Lan vô địch thủ. Về sau tức thì bị Thái Lan thứ nhất cổ thái quyền cao thủ ma đế già thu làm tọa hạ đệ tử. Tu luyện cổ thái quyền, một thân thực lực mạnh mẽ vô song. Đi vào nước Mỹ về sau càng là trở thành ngải văn gia tộc cấp khách khanh. Vì ngải văn gia tộc chinh chiến, lập xuống chiến công hiển hách, làm cho Davy gia tộc tổn binh hao tướng. Đau đầu vô cùng, khó có thể đối phó. Thế nhưng là, bây giờ David Nelly lại là nói cho Davy tộc trưởng Mew. Làm phong hắn đem tách cho giáo huấn một lần, đem bọn hắn cho ném xuống phi cơ. Bọn họ có thể nào không cảm thấy hãi nhiên cùng chấn kinh đâu. Cái này thật sự là quá mức chấn kinh. Chấn kinh tới cực điểm. Nếu quả thật như David Nelly nói tới như vậy. Vậy bọn hắn Davy gia tộc chẳng phải là thiếu một cái cấp đối thủ. Ngải văn gia tộc chẳng phải là tổn thất nặng nề. Một bên Mick gia tộc Cabo ngươi cùng Calando hai người cũng là tại lúc này rung động vạn phần. Vạn vạn nghĩ không ra David Nelly vậy mà lại nói ra dạng này khiến đến bọn hắn rung động tin tức. Tuy nhiên hắn Mick gia tộc thực lực cường đại, nhưng là có thể chống lại tách dạng này cao thủ người lại là ít càng thêm ít. Phượng Mao Lân Giác, cho dù là hắn Calando chính là nhân trung long phượng, chiến đấu lực so với tách đến cũng chỉ là khó phân trên dưới. Không thể thủ thắng, tách chính là số 1 số 2 cao thủ. Nèo ngươi nói ra hỏa này vậy mà đem tách giáo huấn một lần. Ném xuống phi cơ. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương a. Hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình tâm tình kích động. Calando thì là trầm giọng mở miệng. Hiển nhiên, hắn đối với David Nelly nói tới ngữ cũng không tin lắm. Không sai. Nèo, người cũng không thể đầy đủ nói dối a. Cho dù là trong gia tộc chúng ta mặt có thể chống lại tách người cũng là lác đác không có mấy. Bên cạnh ngươi vị bằng hữu này, Mew cũng là tại lúc này trầm giọng mở miệng nói ra. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Tộc trưởng, Neo nói tới câu câu là thật. Tách cùng Avril Rick thật là bị Lam Phong tiên sinh ném xuống phi cơ. Chỉ bất quá Lam Phong tiên sinh cho bọn hắn một cái dù nhảy. Lúc ấy máy bay đi thuyền tại Thái Bình Dương trên không có điều mặc dù là như thế. Tech cùng Avril Rick bọn họ chỉ sợ cũng khó có thể còn sống trở về. Lam Phong tiên sinh thật sự là Neo gặp qua mạnh nhất người. David Nelly lời thề son sắt nói. Nói bậy nói bạ. Nhìn thấy David Nelly đối Lam Phong như thế tôn sùng. Calando trong lòng ghen ghét không thôi. Không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Neo. Đã ngươi như thế tôn sùng vị này Lam Phong tiên sinh. Như vậy thì để cho ta tới xem hắn đến cùng có mấy phần thực lực có thể đánh bại tách. Theo Calando lời nói rơi xuống. Hắn đột nhiên đứng dậy. Một bộ phóng ra. Khí tức cường đại thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm chiến ý đang cuộn trào. Hắn muốn làm lấy David Nelly, Mew bọn người mặt đánh bại Lam Phong, từ đó vạch trần David Nelly hoang ngôn. Thấy thế, Mew cùng Cabo ngươi hai người cũng không có ngăn cản, ngược lại là có chút hăng hái đánh giá Lam Phong, muốn xem một chút gia hỏa này đến cùng phải chăng cụ bị đánh bại Mew thực lực. Lam Phong tiên sinh, nghe nói ngươi đánh bại tách đồng thời đem bọn hắn ném xuống phi cơ. Calando chuyên tới để thỉnh giáo. Calando ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Hai tay ôm quyền. Mang theo nồng đậm hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ đi. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đắc tội. Nhìn thấy Lam Phong cái kia như thế ngả ngớn bộ dáng. Calando trong lòng nộ khí đột nhiên. Đối với Lam Phong liền ôm quyền, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Oanh, theo Calando lời nói rơi xuống. Chân tay hắn bỗng nhiên lực, thân thể giống như một con báo săn đồng dạng hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong bên cạnh. hắn thân thể bày ra một cái kỳ lạ tư thế, giống như hậu nghệ xạ nhật, thân thể ngửa ra sau, tay trái duỗi thẳng, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng đối với Lam Phong đập tới. Cái kia khủng bố quyền phong tại giữa không trung nhấc lên một trận cuồng phong, thổi đến một bên David Nelly lớn lên tung bay. Nhìn lấy Calando cái này cực điểm hung mãnh nhất quyền, Cabo ngươi cùng Miu đều là nhịn không được tán thưởng gật đầu. Một quyền này uy lực cho dù là bọn họ cũng không thể khinh thường. Nhưng mà, đối mặt với Calando cái này cực điểm hung mãnh nhất quyền, Lam Phong vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, liền lông mày đều không hề nhíu một lần, càng là không có phòng ngự chút nào động thủ ý tứ. Phảng phất muốn tùy ý Calando một quyền này đối với hắn đập tới. Cuồng vọng, thấy thế, Calando trong lòng nộ khí đột nhiên, thể nội lực lượng càng thêm hung mãnh, liên tục không ngừng địa quán chú đến hắn nắm tay phải bên trong, làm cho hắn quyền đầu tuôn ra màu nâu quyền mang đến. Tiếng giống giận dữ từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong động tác này tư thái không thể nghi ngờ là để Calando cảm thấy là tại khinh thị hắn. Cho nên một quyền này Calando không có chút nào lưu thủ. Trên nắm tay cái kia bành trướng lực lượng làm cho Calando cảm giác phảng phất muốn nổ tung. Làm cho hắn đối một quyền này tràn ngập không che giấu chút nào tự tin đến. Làm cho Calando không chút nghi ngờ tại một quyền này của hắn phía dưới. Lam Phong đem bị đạp nát thành làm thịt nhão. Thế nhưng là, Lam Phong vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh. Không chỉ có như thế, hắn chả nhẹ nhàng địa lắc đầu, tựa hồ đối với Calando một quyền này càng bất mãn. Chết, nộ hống thanh âm theo Calando miệng bên trong truyền ra. Hắn quyền đầu bị màu nâu quyền mang bao khỏa giống như phá nhật chi tiễn đồng dạng lấy nhanh độ đối. Với Lam Phong giận nện mà đến, vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong 1 mét trước đó. Sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm vang vọng tại trong sân. Đem party cái kia vui sướng bầu không khí chỗ đánh vỡ. Làm cho tất cả mọi người đều là không tự chủ được hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Hiện lên ở bọn họ trong mắt là làm bọn hắn cả đời khó quên một màn. Tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Calando cái kia bị màu nâu quyền mang bao khỏa quyền đầu mang theo vô tận hung mãnh lực lượng đánh vào Lam Phong trước người 1 mét không gian phía trên, tuôn ra to lớn mà sáng chói tiếng vang, không chút nào có thể dung chuyển Lam Phong thân hình mảy may. Phảng phất tại Lam Phong trước mặt có một tầng vô hình kim loại thép tấm, làm cho Calando quyền đầu cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến vào mảy may. Làm cho mọi người trừng to mắt, một mặt địa hoảng hốt cùng chấn kinh. Cái này sao có thể? Nhìn lấy quả đấm mình nện ở Lam Phong trước mặt 1 mét chỗ không gian phía trên tuôn ra tiếng vang cực lớn, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến lên mảy may. Calando trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin tiếng vang. Hắn thật sự là không hiểu tại Lam Phong trước mặt đến cùng xuất hiện cái gì. Vậy mà làm cho hắn quyền đầu không thể tiến lên mảy may. Hơn nữa còn có nện ở thép tấm phía trên cảm giác. Phải biết, từ đầu đến cuối ở trong mắt Calando Lam Phong đều là đứng chắp tay. Động cũng không có động một chút a. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, Calando trong lòng tràn ngập rất nhiều nghi vấn cùng chấn kinh. Bất quá, những nghi vấn này cùng chấn kinh rất nhanh liền bị nồng đậm phẫn nộ thay thế. Hắn là Calando, Mick gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất người. Há có thể ở thời điểm này nhận thua bị thua? Tuyệt đối không thể có thể. Huyết mạch cuồng bạo, phá cho ta. Sau một khắc, tiếng gầm gừ tức giận thì là theo Calando miệng bên trong truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, toàn thân hắn huyết dịch lưu động độ trong lúc đó tăng tốc, tựa như bốc cháy lên. Một cỗ bạo lệ khí tức thì là theo Calando trong thân thể khuếch tán mà ra, làm cho thân hình hắn tựa như cường đại một điểm. Trên nắm tay màu nâu quyền mang tại thời khắc này hóa thành huyết sắc, giống như mũi tên đồng dạng thẳng đến Lam Phong mặt. Nhưng mà vẫn như cũ là không thể đầy đủ tiến lên mảy may. Đây chính là Mick gia tộc huyết mạch cuồng bạo. Không gì hơn cái này. Lam Phong đứng chắp tay. Thần sắc bình tĩnh nhìn lấy cái kia thần sắc dữ tợn Calando. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ngươi chỉ có ít như vậy bản sự lời nói. Như vậy cút đi. Giống. Theo Lam Phong cái kia đạm mạc tiếng vang rơi xuống. To rõ tiếng long ngâm vang vọng bầu trời. Tại vô số người cái kia chấn kinh cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đầu huyết sắc cự long hiện lên ở Lam Phong thân thể bốn phía. Bỗng nhiên hướng về phía chân trời phóng lên tận trời. Thái cực âm dương kình. Phanh phốc phốc tại thái cực âm dương kình khí bạo phía dưới. Calando đang xông tới. Sắc mặt tái đi. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Cả người hắn giống như diều đứt dây đồng dạng hướng về phía trước party trung ương sân nhảy đập tới. Rơi trên mặt đất, tuôn ra tiếng vang trầm trầm, gây nên một trận chói tai thét lên. Một màn này, rơi trong mắt mọi người phảng phất trở thành vĩnh hằng. Không ai từng nghĩ tới Mick gia tộc thiên tài thiếu niên Calando vậy mà lại thua ở một cái lạ lẫm. Hoa hạ thanh niên trong tay, mà từ đầu đến cuối cái kia hoa hạ thanh niên cả tay đều không có động một cái. Một màn này, làm cho mọi người khó có thể lý giải được. Khó có thể suy nghĩ voi. Nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp mà vang vọng tại trong sân. Tất cả mọi người nhìn về phía Lam Phong ánh mắt thì giống như gặp quỷ. Vừa rồi con rồng kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói ra hỏa này không phải người. Mà chính là buông xuống ở nhân gian thần linh. Làm sao có thể? Calando liền hắn phòng ngự đều phá chẳng phải bại. Cho dù là kiến thức rộng rãi. Thân phận tôn quý Davy tộc trưởng Mew cùng Mick tộc trưởng Cabo ngươi tại thời khắc này cũng là trừng to mắt, miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Dạng này kết quả là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Giờ khắc này, nguyên bản bị bọn họ triệt để không thèm đếm xỉa đến Lam Phong giờ phút này trong lòng bọn họ lại là biến đến vô cùng thần bí khó lường. Cái này hoa hạ thanh niên không thể trêu chọc. Tuyệt không đơn giản, David Nelly cũng là tại thời khắc này trừng to mắt, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào dị sắc đến. Cho dù là nàng biết rõ Lam Phong thực lực khủng bố vô song, cũng không nghĩ tới hắn vừa rồi trong nháy mắt đó bày ra thực lực cùng khí phách vậy mà như thế. Cường hãn, ngang dọc khắp nơi, bễ nghễ thiên hạ, phảng phất hết thảy đều không bị hắn để vào mắt. Nếu như nói trước đó Cabo ngươi cùng Mew bọn họ không tin David Nelly nói tới Lam Phong đem tách đánh bại đồng thời ném xuống phi cơ lời nói. Như vậy hiện tại bọn họ là triệt để mà tin tưởng. Người nam nhân trước mắt này triển hiện ra thực lực cho dù là bọn hắn cũng đều cảm thấy kinh dị vạn. Phần, một lời không hợp thì triệu hoán thần long. Nhân vật như vậy bọn họ chọc nổi a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.